Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Huyền Minh thất tinh luân. Tại Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn soi mói. Vương triều mọi người kêu thê lương thảm thiết. Tại trong tuyệt vọng bị cơ quan rảo sát. Nơi này cơ quan cùng thần sơn tương liên. Đều là bị đế binh toái phiến tưới nhuần qua thần binh. Hắn cứng cỏi cùng sắc bén trình độ người bình thường tuyệt không có cách nào tới. Còn lại hai cái, đạm mạc nhìn một chút những người này phá toái thi thể. Trần Trường Sinh hờ hững quay người, hướng còn lại Tử Dương đại tướng hai người đi đến. Tại ánh mắt của hắn trong, hai người này chính đang lao vùn vụt, tránh đi đông đảo cơ quan. Cuối cùng đến một cái bị phong tỏa đại môn về sau. Trần Trường Sinh hơi nhíu mày. Xem ra, hai người này là muốn đoạt bảo a. Như thế tiện nghi hắn. Không để lại dấu vết cười cười. Hắn không vội không chậm dạo bước mà đi. Trên đường chọn lựa phù hợp cơ quan trọng địa. Vị trí này không tệ. Là bọn họ đợi lát nữa phải qua đường. Lại đến một chỗ chật hẹp thông đạo. Trần Trường Sinh dừng bước lại, tại nguyên chỗ lặng chờ. Phía trước, Tử Vi Vương triều Tử Dương đại tướng lấy ra la bàn chìa khóa, mở ra đại môn, ánh mắt trong phòng liếc nhìn, chỉ còn một kiện tứ phẩm đạo binh có thể cầm. Tử Dương đại tướng nhíu mày, chỉ gặp trong gian phòng đó có một tòa đài cao, trên đài có một kiện bảo quang bốn phía luân bàn, cái này luân bàn vô phong vô nhận. Lại in thất tinh đồ văn. Tại cái này luân bàn phụ cận vẫn phân biệt có 7 cái không vị. Bất quá phía trên bảo vật đã trống chỗ thật lâu. Hiển nhiên sớm bị người thu lấy. Bên cạnh hắn Ngộ Cảnh cường giả có chút sợ hãi nói. Đủ để trở về giao nộp. Cầm đồ vật đi nhanh lên đi. Nơi này cơ quan thực sự quá kinh khủng. Tướng quân, bọn họ đã là Ngộ Cảnh cường giả. Nhất là Tử Dương đại tướng càng là Ngộ Cảnh đỉnh phong. Thực lực cường hãn cùng cực. Nhưng mà vừa rồi liền Tử Dương đại tướng đều kém chút cắm. Có thể thấy được nơi này hung hiểm. Không hài lòng cũng chỉ có thể dạng này. Tử Dương đại tướng gật gật đầu. Ném ra la bàn mở ra cấm chế. Đem phía trên luân bàn cầm vào tay nhìn một chút. Huyền Minh thất tinh luân. Lệch phòng ngự. Rất khó được, tướng quân kia mới vừa rồi còn không hài lòng. Nơi này là trong cấm địa. Không thể đạt được tam phẩm đạo binh. Bao nhiêu hội có chút tiếc nuối. Bất quá tứ phẩm đạo binh. Đã thuộc chớ đại tạo hóa. Đi thôi, Tử Dương đại tướng đang khi nói chuyện quay người. Chỗ này đại lục ở bên trên trước mắt mạnh nhất thần binh cũng là đạo binh. Mà đạo binh phân ra nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất, nói chung, tam phẩm, cũng chính là top 3 phẩm loại hình đạo binh tại thần quốc bên trong mới có thể có gặp. Đỉnh cấp nhất phẩm đạo binh càng là chỉ có thể dùng làm thần quốc trấn quốc trọng khí. Các đại vương triều trong nhiều lắm là cũng liền có thể có một ít trong tam phẩm đạo binh. Cũng chính là tứ phẩm đến lục phẩm đạo binh. Cá biệt cơ duyên nghịch thiên vương triều mới có thể thu hoạch được tam phẩm đạo binh làm trấn quốc. Trọng khí, xuống tam phẩm đạo binh, thì tại mỗi cái đại quốc bên trong lưu truyền, lớn bao nhiêu nước cũng không quan trọng thượng trung hạ, liền một kiện tối mặt đẳng cửu phẩm đạo binh đều chưa từng có được. Về phần tiểu quốc không có duyên với đạo binh, ở phía trước cơ quan chỗ lối đi. Trần Trường Sinh nhìn lấy hai người thân ảnh dần dần tới gần. Chờ đến hai người này đi vào thông đạo, cùng hắn tương đối mà thị hậu. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, làm phiền hai vị, Tử Dương đại tướng hai người kinh nghi bên trong. Phanh, Trần Trường Sinh theo hạ cơ quan, nhất thời thần kim lồng sắt lại hiện ra. Tiểu tử ngươi dám, Tử Dương đại tướng kinh ngạc bạo động. Hướng Trần Trường Sinh đánh giết. Trở về, Trần Trường Sinh vung tay đem Hỗn Nguyên Tử Kim đánh đi ra. Cút ngay, Tử Dương đại sẽ ra tay tới. nhưng mà đụng chạm lấy Hỗn Nguyên Tử Kim Trương, trong nháy mắt hắn liền hoảng sợ biến sắc. Tại hắn trong cảm giác, cái này Hỗn Nguyên Tử Kim trọng như tinh thần thế bất khả đáng, hắn thần thông vừa mới tiếp xúc liền bị cái này miếng sắt xuyên thủng, đồng thời vô pháp đối miếng sắt quỹ tích tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí nếu như hắn không né tránh lời nói, chỉ cần đụng chạm lấy cái này miếng sắt, nhất định chạy không khỏi một cái bị xuyên tim mà qua hạ tràng. Nói đùa cái gì, đây là vật gì? Một con kiến hôi hoàng giả, mượn dùng một cái ám khí vậy mà uy hiếp được hắn cái này đỉnh phong ngộ cảnh cường giả. Tuy nhiên đây là đang đặc thù hoàn cảnh bên trong, bị thông đạo cùng cơ quan trói buộc, hắn không có bao nhiêu không gian tránh né. Nếu như đổi một cái sân bãi, hắn dễ dàng liền có thể tránh thoát hiện tại nguy cơ. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không lui đây quả thực. Nói mơ giữa ban ngày, leng keng, Tử Dương đại tướng cuối cùng vẫn lui về, bị thần kim lồng sắt trói buộc ở trong đường hầm. Một mặt tức giận, làm sao có thể tại Tử Dương đại tướng bên cạnh, đã sớm bị buồn ngủ ngộ cảnh cường giả cổ họng nhấp nhô. Không thể tin nhìn lấy Trần Trường Sinh, bọn họ những này vương triều cường giả, thế mà bị một cái hạ đẳng nước con kiến hôi hoàng giả cho hố. Trở về, Trần Trường Sinh vẫy bàn tay lớn một cái, thu hồi Hỗn Nguyên Tử Kim, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Tử Dương đại tướng trên thân. Đem đồ vật giao ra đi, ngươi là nằm mơ, Tử Dương đại tướng lạnh giọng nói ra. Bên cạnh đại tướng cũng là một mặt âm trầm, nhưng càng nhiều là hoảng sợ. Hắn không ngốc, chỉ là một cái tiểu quốc dám đối bọn hắn vương triều đại tướng nổi sát tâm. Này tất nhiên là không thể nào thiện, Trần Trường Sinh tuyệt sẽ không nhượng đi bọn họ. Tốt để bọn hắn về sau dẫn binh tấn công đại thương. Có thể nói bọn họ hôm nay chết chắc, này ta không thể làm gì khác hơn là các loại sẽ tự mình lấy. Trần Trường Sinh lên tiếng, đạm mạc vẻ mặt và đưa tay ở giữa theo hạ cơ quan động tác. Đều xác minh lấy vương triều đại tướng ý nghĩ, hôm nay chết thật định, dừng tay, trong tuyệt vọng, Tử Dương đại tướng bên người ngộ cảnh cường giả không khỏi lên tiếng. Ngay sau đó lại sợ hãi nói, tha mạng, chúng ta không oán không cừu, ngươi cớ gì làm cho chúng ta vào tử địa. Chúng ta lấy đạo tâm phát thệ, ngày khác tuyệt sẽ không ra hại cùng ngươi. Thật có lỗi, Trần Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Cơ quan khởi động thanh âm âm vang rung động, đếm không hết phong mang từ bốn phương tám hướng chen hướng hai người. Không muốn, dừng tay, van cầu ngươi dừng tay a. Này ngộ cảnh cường giả quỳ rạp trên đất, tuyệt vọng cùng cực, ta vẫn không muốn chết. Ta không muốn chết, thanh âm hắn thê lương đau thương, cầu sinh dục vô cùng mãnh liệt. Trần Trường Sinh mi đầu không khỏi nhíu một cái, bên cạnh Tử Dương đại tướng đồng dạng đầu đầy mồ hôi. Gặp Trần Trường Sinh động dung, hắn thần sắc hơi động, vội vàng nói, còn mời các hạ dừng tay, ta đem đồ vật cho ngươi. Trần Trường Sinh bất vi sở động. Tử Dương đại tướng khẽ cắn môi, phù phù một tiếng cũng quỳ trên mặt đất, cầu các hạ giơ cao đánh khẽ. Mặc kệ ngươi có điều kiện gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Ồ, Trần Trường Sinh mi đầu nhất động, hắn đè lại cơ quan nói, nếu như ta để cho các ngươi vì ta đại thương hiệu mệnh đâu. Hắn thoại âm rơi xuống. Cái này bên cạnh trước hết nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngộ cảnh cường giả lại là do dự. Có thể, nhưng mà Tử Dương đại tướng không chút do dự nói, ta có thể mai danh ẩn tính trở thành đại thương đại tướng. Như thế đã có thể vì thánh thượng hiệu mệnh, cũng có thể không phải thánh chiêu gây tai họa. Cái gì? Tướng quân ngươi, ngươi bên cạnh ngộ cảnh cường giả thần sắc đại biến. Muốn chỉ trích cái gì, lại không dám nói ra khỏi miệng. Có chút ý tứ, Trần Trường Sinh trong trầm mặc bỗng nhiên cười. Hắn híp mắt nói, chấm có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng danh ngạch chỉ có một cái, cho nên hắn thoại âm rơi xuống. Tử Dương đại tướng cùng bên cạnh Ngộ Cảnh tướng quân nhất thời ngẩng đầu đối mặt. Tướng quân, ta Ngộ Cảnh tướng quân ánh mắt sợ hãi. Đi chết. Tử Dương đại tướng mắt lộ ra dữ tợn, không chút do dự xuất thủ. Trần Trường Sinh thấy thế cười khẽ. Quả là thế đâu. Đọc ở giữa, bàn tay hắn nhất động, Hỗn Nguyên Tử Kim phá không mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?